Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 755, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Lễ Tân run rẩy nói, vậy thì có phải ông ta tức giận lắm không? Muốn dẫn người đến chỉnh đốn tôi? Lâm Minh lại hỏi. Lễ Tân hoàn hồn lại, tức giận nói, anh nói không sai, ông chủ tôi sắp đến rồi, đợi ông ấy đến, các người xong đời. Trước giờ chưa ai dám làm càn ở karaoke đế hoàng cả, các anh chết chắc rồi. Bụp, Lễ Tân còn chưa nói hết câu, Lâm Minh túm lấy cổ áo cậu ta giật sang một bên. Soạt, cả người cậu ta đâm sầm vào tường, lăn lộn xuống đất ngồi ngất đi. Những người khác bước vào quán thấy thế đều khiếp sợ. Lâm Minh làm như không có chuyện gì, đi về phía phòng VIP 333. Lúc này, trong phòng số 333, một đám sinh viên run lẩy bẩy, co người lại vào góc tường. Một người đàn ông có hình xăm trên cánh tay, đang hút thuốc, mặt mày sa sầm, trợn mắt nhìn đám người này. Mẹ kiếp, sao lại để cô ta chạy? Bọn mày làm ăn kiểu gì đấy? Người đàn ông ném mạnh đầu thuốc lên mặt một tên đàn em. Tên đó không dám ừ hử gì, chỉ cúi đầu run rẩy. Đại ca, trong đám học sinh này cũng có vài đứa cũng xinh, hay là kéo chúng ta chờ cho thỏa thích? Đàn em bên cạnh vội nói. Bốp, người đàn ông có hình xăm tát một bạt tay. Còn mẹ nó, mày bị thiểu năng à? Cậu chủ chỉ cần con bé đó, những người khác cậu ta không thích. Nhưng nó chạy mất rồi, chúng ta đi tìm đâu? Đàn em đó trên mặt uất ức nói. Không vội, đám bạn của nó đang ở đây, nếu nó không đến thì cứ bắt đầu từ đám bạn của nó đi. Người đàn ông có hình xăm chỉ vào một nam sinh trong đó nói, kéo cậu ta ra đây, dạy dỗ một trận. Vâng, hai tên đàn em phấn khích bước đến kéo nam sinh đó ra. Nam sinh mặt đầy vẻ ngạc nhiên và sợ hãi. Cái gì mà dạy dỗ? Nam sinh hốt hoảng hỏi. Chính là cái này, một tên đàn em không do dự vung nắm đấm, lên đánh mạnh vào cậu ta. Nam sinh bị đau kêu lên, còn chưa kịp hét lên thì một đám đàn em đã đánh cậu ta mặt mày sưng húp, cả người đầy máu. Khốn kiếp, liều mạng với chúng thôi. Các bạn học khác nổi giận, lập tức lao đến. Tao xem, đám nhóc bọn mày ai dám ra tay. Người đàn ông hình xăm rút một cây súng lục từ thắt lưng ra nói. Mọi người lập tức sửng sốt, trợn to mắt nhìn cây súng đen ngòm, không ai dám động đậy. Suy cho cùng, họ cũng chỉ là sinh viên, nào dám đọ sức với đám côn đồ hung dữ này. Còn mẹ nó, vừa rồi mày dẫn đầu đúng chứ? Người đàn ông hình xăm mắng một tiếng, lắc cây súng. Đàn em bên cạnh lập tức kéo nam sinh vừa rồi, dẫn đầu lao đến ra, rồi đánh một trận. Chẳng mấy chốc, hai người nằm dưới đất, cả người đầy máu. Những người khác run rẩy không biết làm sao. Chắc hẳn, mày có cách liên lạc với con bé chạy mất đó nhỉ? Chụp cho chúng hai tấm hình, rồi gửi con bé đó. Bảo nó quay lại đây. Nghe đây, đừng báo cảnh sát, không có tác dụng đâu. Người đàn ông có hình xăm chỉ vào một nữ sinh tóc ngắn đeo kính nói. Nữ sinh tóc ngắn cầm điện thoại bật khóc. Mau chụp đi, có nghe thấy không hả? Nếu không, tao bảo anh em tao thay phiên chơi mày đấy. Người đàn ông đó lớn giọng mắng. Nữ sinh tóc ngắn sợ đến mức phát hoảng, run rẩy cầm điện thoại lên, chụp ảnh rồi gửi tin nhắn. Gửi chưa? Người đàn ông đó hỏi. Gửi, gửi rồi. Cô gái sản dụ nước mắt nói. Đợi nó trả lời. Người đàn ông hình xăm lại chầm một điếu thuốc. Nhả khói ra nói, nữ sinh tóc ngắn nước mắt nước mũi đứng đó đợi. Thế nhưng lúc này cô ta bỗng ngẩng đầu lên run giọng nói, đại ca, cậu ấy trả lời rồi. Trả lời thế nào, nó có quay lại không? Người đàn ông hình xăm cười hỏi. Cậu ấy nói cậu ấy đã đến rồi. Đến rồi hả? Mọi người sửng sốt. Nó đến đâu? Trước cửa, nữ sinh tóc ngắn run rẩy nói. Vừa dứt lời, cạch, cánh cửa phòng VIP 333 bị vặn ra từ bên ngoài, sau đó bị mở toang. Mọi ánh nhìn đều hướng về phía cánh cửa, chỉ thấy Lâm Minh dẫn Lương Tiểu Điệp và Lương Huyền My bước vào. Tên đàn em nhìn thấy thì ngạc nhiên nói, đại ca, quả nhiên con bé đó đến rồi này. Còn một đứa nữa. Ồ địch, đại ca ơi, đứa này còn xinh nữa cơ. Ha ha, mua một tặng một, tối nay sung sướng rồi. Đám đàn em mừng rỡ không thôi, mắt ai nấy cũng sáng rực. Tham lam nhìn chằm chằm Lương Huyền My và Lương Tiểu Điệp. Người đàn ông xăm hình cũng nở nụ cười, híp mắt nói, lần này xem như có thể báo cáo nhiệm vụ cho cậu chủ đó rồi, bắt chúng. Vâng, đám đàn em lập tức bước đến. Một đám côn đồ không biết sống chết. Lương Huyền My lớn tiếng mắng, sau đó thẳng thừng ra tay, ba cú đấm, hai cú đánh đã hạ gục đám đàn em. Người đàn ông xăm hình ngơ ngác, đám sinh viên cũng vô cùng ngạc nhiên. Hình như người này là chị gái của Tiểu Điệp nhỉ? Trời ạ, à, chị của Tiểu Điệp lợi hại thế, mạnh mẽ quá. Đám sinh viên kinh ngạc thốt lên, nhất là các nữ sinh, hai mắt sáng rực, ngưỡng mộ nhìn Lương Huyền My. Mẹ nó, mày muốn chết hả? Người đàn ông xăm hình hoàn hồn, rút súng lục trên người, nhắm vào Lương Huyền My, thấp giọng nói, quỳ xuống hết cho tao. Thấy thế, Lương Huyền My dừng lại, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi gì. Lâm Minh nhìn người đàn ông xăm mình, chỉ là liếc nhìn khẩu súng lục đó, sau đó nghiêng đầu hỏi. Tiểu Điệp, người này đánh em à? Đúng thế, anh ơi. Lương Tiểu Điệp cẩn thận gật đầu, thấy súng vẫn cảm thấy hơi sợ. Mẹ kiếp, mày bị điếc à? Ông đây bảo mày quỳ xuống, có tin ta bắn một phát là đầu mày nổ tung không hả? Người đàn ông xăm hình tức giận hét lên, thấy dáng vẻ bình tĩnh của mấy người này, gã cảm thấy không vui. Lâm Minh lắc đầu bình tĩnh nói, nếu anh muốn một phát bắn nổ đầu tôi, thì tôi sẽ cho anh cơ hội này, xem thử anh có thể làm được không? Mày nói gì? Mày nghĩ ta không dám nổ tung à? Mày muốn chết? Người đàn ông xăm mình nghiến răng bóp cò. Bằng, họng súng bắn ra lửa, một viên đạn bay ra. Các sinh viên hoảng sợ la hét, Lương Tiểu Điệp sợ hãi dựa vào Lâm Minh, tay quấn lấy cánh tay anh. Nhưng ngay khi viên đạn đến gần, một bàn tay bỗng vươn ra túm lấy, đó là cánh tay Lương Huyền My. Cái gì? Người đàn ông xăm hình run lên, chỉ thấy Lương Huyền My quay lưng lại với gã, sau đó chậm rãi xoay người lại, giơ bàn tay đang nắm chặt đó lên, năm ngón mở ra. Lạch cạch, một viên đạn còn bốc khói rơi xuống, phòng VIP lập tức im lặng như tờ. Tay không bắt lấy đạn. Trong thế giới võ thuật này, không có chuyện gì khó, tốc độ của viên đạn đã có thể bị người ta dễ dàng bắt được bằng mắt thường. Nhưng trong thế giới của người bình thường lại là bản lĩnh thần tiên. Cực kỳ chấn động. Lương Huyền My vốn là thiên tài của đảo Vong Ưu. Mấy năm nay cũng luôn sử dụng thuốc Lâm Minh đưa cho. Sức mạnh của cô ta đã được cải thiện một cách nhảy vọt. Cả Yên Kinh không có ai là đối thủ của cô ta. Trước đó xảy ra mâu thuẫn với nhà họ Hàn. Nếu không phải vì cân nhắc đến việc cô ta sẽ có xung đột với Hàn Lạc, nhà họ Lương không cho phép cô ta ra tay tàn ác, thì người nhà họ Lương cũng không đến nỗi chịu tổn thất lớn như vậy. Lương Huyền My lạnh lùng, nhìn chăm chăm nhìn người đàn ông xăm mình. Từng bước đi về phía gã, người đàn ông xăm hình hoảng sợ, tay cầm súng run rẩy nhưng vẫn cắn răng, lại bắn thêm vài phát súng. Đoàng đoàng đoàng, họng súng bắn ra tia lửa, nhưng cánh tay Lương Huyền My cứ vung lên nhanh như chớp, bắt lấy hết những viên đạn. Người đàn ông xăm hình ngồi phịch xuống đất, khiếp sợ gần như cả người suy sụp. Bốp, Lương Huyền My tát gã một bạt tai, khiến người đàn ông xăm hình rơi mất ba cái răng. Huyền My, em chưa ăn cơm à? Lâm Minh nói. Nghe thế, Lương Huyền My lại đánh mạnh thêm vài cái. Người đàn ông xăm hình bị đánh đến mức mặt sưng thành đầu heo, một hàm răng cũng đã rơi gần hết. Thấy thế, các sinh viên đều cảm thấy hả giận. Được rồi, cũng được rồi đấy. Lâm Minh bước đến, cầm lấy khẩu súng của người đàn ông xăm hình, nhắm vào đầu người đàn ông xăm hình. Cảnh tượng này khiến mọi người đều chết lặng. Anh ơi, anh muốn giết người này sao? Lương Tiểu Điệp run rẩy hỏi. Động vào người nhà tôi thì đều là tội chết. Mặt Lâm Minh không cảm xúc nói. Mọi người đều khiếp sợ, họ cứ nghĩ Lâm Minh cùng lắm chỉ dạy dỗ tên này thôi, nhưng không ngờ Lâm Minh lại muốn lấy mạng người này. Các sinh viên đều kinh hãi. Người này là anh trai của Tiểu Điệp à? Sao mình chưa từng gặp nhỉ? Đúng thế, hình như anh trai của Tiểu Điệp là Lương Bình Chiêu và Lương Quản Trạch. Trước kia bọn họ đều đến dự sinh nhật của Tiểu Điệp, nhưng người này hơi lạ. Khoan đã, anh ta rất giống một người. Các sinh viên đều nhìn Lâm Minh, nhưng vì ánh sáng quá tối nên họ không nhìn thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ. Đại ca, đừng giết tôi, đừng giết tôi biết sai rồi, cầu xin anh tha cho. Người đàn ông xăm hình sợ đến mức không bình tĩnh được, miệng đầy máu, nói cũng không rõ. Lúc nãy hình như tôi nghe thấy anh nói là một cậu chủ nào đó muốn bắt Tiểu Điệp nhà tôi phải không? Nói cho tôi biết trước, hắn là ai? Đại ca, đây, chuyện này... Người đàn ông xăm hình run rẩy, không biết nói gì mới tốt. Không nói à? Không sao, tôi tự điều tra vậy. Lâm Minh định nổ súng. Tôi nói. Cậu tưởng Chính Cường. Người đàn ông xăm hình vội nói, không dám do dự nữa. Gì cơ, là tưởng Chính Cường làm hả? Thảo nào, đám người này nhất quyết muốn đến phòng chúng ta làm loạn. Hóa ra là do tưởng Chính Cường sai đến. Các sinh viên xì xào nói, mình nhớ ra rồi. Đây đều là âm mưu của tưởng Chính Cường. Một nữ sinh đứng phát dậy nói, lớp trưởng. Lương Tiểu Điệp sửng sốt, nhưng chỉ thấy hai mắt bạn nữ đó đỏ hoe, mặt lộ ra vẻ tự trách và áy náy nói, tưởng Chính Cường đưa cho mình vài tờ phiếu giảm giá, nói là đến karaoke để hào là có thể được giảm giá, Thế nên mình đã đặt một phòng VIP ở đây. Bây giờ nghĩ lại, xem ra là âm mưu, hắn cố ý dụ chúng ta đến, là do mình hại mọi người. Mình xin lỗi. Lớp trưởng, không liên quan đến cậu, cậu cũng không biết hắn là loại người đó mà. Mình đã nghe nói Tưởng Chính Cường này luôn theo đuổi Tiểu Điệp từ trước, nhưng Tiểu Điệp không để ý đến hắn. Không ngờ hắn còn muốn làm thế. Hèn hạ thật, đúng là cặn bã. Chúng ta phải mau chóng báo lên nhà trường, đuổi học hắn. Còn phải báo cảnh sát để hắn chịu trách nhiệm pháp lý. Phải đó, nhất định phải đòi lại công bằng. Nói đúng lắm, mọi người đều xì xào nói. Nhưng mình nghe nói hình như Tưởng Chính Cường có quan hệ với ông chủ karaoke này. Muốn lật mặt hắn cũng không dễ. Lúc này không biết người nào bỗng dưng nói. Mọi người sửng sốt, nếu lai lịch của Tưởng Chính Cường lớn như thế, muốn lật mặt hắn vô cùng khó khăn. Bụp, ngay lúc này cánh cửa bỗng bị đá mở. Mọi người đều ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đám người đi vào phòng. Sau đó Địa Trung Hải, một người đàn ông vạm vỡ cầm điếu xì gà trên miệng bước vào. Ai đây? Dám làm loạn ở chỗ của tôi? To gan quá nhỉ? Địa Trung Hải thờ ơ nói. Các sinh viên đều run rẩy. Lâm Minh nghiêng đầu nhìn Địa Trung Hải. Ông là ông chủ nơi này à? Là tôi. Tốt lắm. Lâm Minh gật đầu, sau đó xoay người, bắn người đàn ông xăm hình một phát. Đoàn! Viên đạn xuyên qua đầu người đàn ông xăm hình, máu bắn ra, người đàn ông xăm hình run lên, sau đó cả người lảo đảo ngã xuống, máu chảy ra từ lỗ bắn trên đầu, cứ thế mà chết, mọi người đều trố mắt. Cậu, cậu to gan đấy, sao cậu dám? Địa Trung Hải hoàn hồn, ngón tay kẹp điếu thuốc chỉ vào Lâm Minh, vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Vệ sĩ phía sau ông ta đồng loạt rút súng ra chĩa vào Lâm Minh, chỉ cần Địa Trung Hải ra lệnh, họ sẽ nổ súng. Tôi khuyên ông tốt nhất đừng làm thế, nếu không kết cục của ông cũng sẽ giống gã. Lâm Minh bình tĩnh nói, cậu giết người của tôi trên địa bàn của tôi, còn muốn tôi tha cho cậu sao? Địa Trung Hải nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng người của ông đánh em gái tôi trước, còn chĩa súng vào tôi. Lâm Minh cầm chiếc điện thoại người đàn ông xăm hình, để lại bên cạnh lên, mở ra rồi bình tĩnh nói. Hơn nữa, người này phạm tội bắt cóc tống tiền cực kỳ tàn ác, giết hắn thì cũng đã giết rồi, có vấn đề gì sao? Gã đáng chết, cậu cũng đáng chết, đánh hắn cho tao, nếu dám đánh lại thì đánh hắn thành đầu hề luôn. Địa Trung Hải gầm lên. Một đám đàn ông lực lưỡng bước lên trước, các sinh viên hoảng sợ co rúm người lại. Lương Huyền My sầm mặt định ra tay, ngay lúc dương cung bạt kiếm, một tiếng gọi gấp gáp vang lên. Ông chủ, không hay rồi, bên ngoài có rất nhiều chiến sĩ. Một người làm vội vàng chạy đến. Gì cơ? Địa Trung Hải sửng sốt. Cả người còn chưa hoàn hồn thì rất nhiều chiến sĩ đã chạy vào phòng VIP, cầm từng khẩu súng tiểu liên tiên tiến nhất chĩa vào đám người này. Căn phòng vốn dĩ không lớn trở nên vô cùng chật chội. Tất cả giơ tay lên, một chiến sĩ lớn giọng quát. Địa Trung Hải run lẩy bẩy nhưng nghĩ đến điều gì, chỉ vào Lâm Minh nói, thưa chiến sĩ, tên ngày giết người, hắn giết người, mau bắt hắn lại. Nghe thế chiến sĩ lập tức nhìn Lâm Minh nhưng nhanh chóng quay đầu đi, bớt nói nhảm, bỏ hết vũ khí xuống, đi theo bọn tôi. Thưa anh không lầm đấy chứ, hắn là một tên côn đồ, sao các anh lại bắt bọn tôi đi? Địa Trung Hải tức giận chất vấn. Ông biết cậu ấy là ai không? Lôi Phúc bước vào, mặt không cảm xúc nói, hắn là ai? Địa Trung Hải ngơ ngác nhìn Lôi Phúc, cả người được trang bị vũ khí, một hàng ngôi sao được gắn trên vai hỏi. Vậy tự ông nhìn cho kỹ đi. Lôi Phúc mở đèn trong phòng lên, ngay lập tức dáng vẻ của Lâm Minh đập vào mắt mọi người. Thần Y Lâm! Lập tức có sinh viên hét lên, trời ạ, à, thế mà lại là thần Y Lâm ở Giang Thành, tôi gặp được người thật rồi, tiểu điệp của anh ta là anh. Tức là, thần Y Lâm là anh của tiểu điệp sao? Mẹ ơi, sao chưa từng nghe tiểu điệp nhắc đến nhỉ? Tiểu điệp, chúng ta có phải là chị em tốt của nhau không? Cậu biết rõ thần tượng của mình là thần Y Lâm, thế mà cậu lại chẳng nói với mình. Có phải cậu muốn độc chiếm thần Y Lâm không? Quá đáng lắm đấy tiểu điệp. Các sinh viên lập tức trở nên ồn ào, vài nữ sinh oán trách tiểu điệp. Lương Tiểu Điệp bối rối, không biết nên giải thích thế nào. Thật ra cô ta cũng có vài suy nghĩ như thế. Lôi Phúc, những người này giao cho ông. Ngoài ra, hỏi ông ta, người đàn ông tên Tưởng Chính Cường kia đang ở đâu. Nếu tìm được thì cũng sẽ giao cho ông xử lý. Tưởng Chính Cường, gài bẫy hại em gái tôi. Có ý đồ không tốt với em ấy, nên làm thế nào thì chắc ông hiểu nhỉ. Lâm Minh bình tĩnh nói. Tướng Lâm, thần Y Lâm yên tâm, tôi sẽ giải quyết. Lôi Phúc cười nói. Quán karaoke này tịch thu đi, dù sao ông chủ của họ cũng phạm tội chết. Lâm Minh nói, sau đó vung tay lên dẫn mấy người Lương Tiểu Điệp rồi đi. Địa Trung Hải bị Lôi Phúc kéo lên xe, chuẩn bị dẫn đến đồn cảnh sát. Trên xe, Buông tôi ra, các người buông tôi ra, tại sao các người không công bằng như thế? Cho dù hắn là thần Y Lâm ở Giang Thành thì hắn cũng đã giết người, hắn phạm pháp, sao các người không bắt hắn? Địa Trung Hải vùng vẫy liên tục gào la. Lôi Phúc mỉm cười. Ông cho rằng cậu ấy chỉ đơn giản là thần Y Lâm ở Giang Thành thôi à? Tôi nói cho ông biết, cậu ấy không chỉ là thần Y Lâm ở Giang Thành mà còn là Long Soái thứ tư của Long Quốc. Cái gì? Địa Trung Hải trố mắt. Long Soái? Chĩa súng vào Long Soái của Long Quốc chẳng phải là tội chết à? Người mà cậu ấy giết đáng bị giết, còn các ông thật ra cũng đáng chết. Nhưng Long Soái không làm gì cả, nhân từ với các ông rồi, nên ông hãy thành thật đi. Lôi Phúc hừ một tiếng, bảo người lái xe đi. Địa Trung Hải chết lặng, khó tin được sự thật. Ông ta nghĩ đến điều gì đó, vội nói: "Đại nhân, tôi muốn gọi điện thoại. Bây giờ tôi muốn gọi điện thoại." "Ông muốn gọi điện thoại cho ai?" Tôi gọi cho luật sư của tôi." Địa Trung Hải run giọng nói. "Gọi cho luật sư? Tôi nghĩ ông muốn gọi cho người của Thương Minh nhỉ?" Lôi Phúc cười nhạo. "Tôi nói cho ông biết, không có cơ hội đó đâu. Tướng Lâm đã nói là không cho ông tiếp xúc bất kỳ ai, cũng sẽ không cho ông gọi điện thoại. Ông ngoan ngoãn đợi ở trong đó đi." Mặt Địa Trung Hải xám như tro, ánh mắt ngây dại. Ông ta bỗng khàn khàn giọng rống lên: "Âm mưu, đây là âm mưu, đây là âm mưu của thần Y Lâm. Thả tôi ra, thả tôi ra." Thế nhưng dù ông ta gào la cỡ nào cũng chẳng có tác dụng. Sáng sớm hôm sau, đình viện nhà họ Lương. "Mẹ nuôi, con phải về Giang Thành rồi, lần sau sẽ đến thăm mẹ." Lâm Minh đặt lên bàn một ít thuốc viên mà anh cố ý mang đến. Anh cười thản nhiên: "Thuốc này cách 3 ngày mẹ uống một lần, có thể giúp mẹ khỏe mạnh, tăng cao tuổi thọ." "Con ơi, con có lòng rồi, mẹ không cần sống lâu, mẹ chỉ hy vọng con có thể bình an, vui vui vẻ vẻ, như vậy là đủ rồi." Lương Thiếu Yến nở nụ cười hiền lành, bà ấy đột nhiên nghĩ đến gì đó, vội vã lấy một chiếc áo khoác mới tinh từ trong tủ đồ, đưa cho Lâm Minh. "Đây là mẹ làm cho con mặc vào đi, về Giang Thành phải sống tốt nhé, có thời gian thì gọi điện cho mẹ." Lương Thiếu Yến vui vẻ nói. Lâm Minh sờ áo khoác trên người, cảm nhận được từng đường kim mũi chỉ, trong lòng dạt dào ấm áp. Mẹ chú ý giữ gìn sức khỏe. Đi đi. Lương Thu Yến cười bảo. Lâm Minh gật đầu, nói với Lương Huyền My và Lương Tử Điệp đứng bên cạnh. Hai em phải chăm sóc tốt cho mẹ, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Em biết rồi, anh. Lương Huyền My nói. Anh, em theo anh đến Giang Thành có được không? Lương Huyền My lau mắt, lưu luyến không rời, nói. Đợi em tốt nghiệp thì tới Giang Thành tìm anh. Đương nhiên, nếu rảnh em cũng có thể đến. Đi máy bay chỉ mất có 2 tiếng, rất tiện lợi. Lâm Minh sờ đầu cô ta nói. Được thôi, Lương Tiểu Điệp chu miệng. Lâm Minh đi khỏi đình viện, tạm biệt với những người nhà họ Lương khác, sau đó đi về phía cửa lớn. Cửa lớn đậu một chiếc Maserati màu đỏ. Người ngồi ở ghế lái là Lương Hồng Anh. Đi thôi, tôi đưa anh đến sân bay. Lương Hồng Anh đeo kính râm, lườm anh một cái. Lâm Minh mỉm cười, quả thật không khách sáo, ngồi thẳng lên xe chạy thẳng một đường đến sân bay. Lâm Minh, nhờ phúc của anh, công ty của tôi được giữ vững rồi, tôi tin sau này sẽ càng ngày càng tốt. Lương Hồng Anh cười nói, vậy thì tốt. Đúng rồi, anh về Giang Thành là vì có chuyện gì gấp sao? Tại sao lại vội vàng như thế? Bên phía Thương Minh, có lẽ sắp có người đến rồi. Thương Minh sao? Lương Hồng Anh ngẩn ngơ, nhưng hiển nhiên là Lâm Minh không muốn nói nhiều. Anh không muốn kéo người nhà họ Lương vào chuyện này, ít nói với bọn họ là sự bảo vệ tốt nhất. Lương Hồng Anh nhìn rõ mồn một, cô ta cũng hiểu rằng đây không phải là chuyện cô ta có thể tìm hiểu, nên cô ta không hỏi lại, chỉ nhỏ giọng nói. Đúng rồi, hôm nay người nhà họ Lâm đã đến đây. Lâm Minh đang khép hờ mắt, đột nhiên mở ra. Nhà họ Lâm à? Đúng vậy, bọn họ muốn biết chuyện giữa nhà họ Lương và nhà họ Hàn tại sao đột nhiên lại được giải quyết dứt điểm. Họ muốn tìm hiểu từ chỗ chúng tôi, nhưng đã bị ông nội lấp liếm cho qua. Bọn họ muốn tìm hiểu chuyện gì chứ? Đương nhiên là về chuyện vị Long Soái thứ tư của Long Quốc. Lương Hồng Anh cười nói, có lẽ anh không biết, vị Long Soái thứ tư đã gây nên sóng gió to lớn ở Yên Kinh chúng ta. Mọi người đều đang đoán xem vị Long Soái thứ tư này rốt cuộc là ai. Có người nói là chiến thần trở về từ ngoại vực, cũng có người nói là một vị cường giả nghịch thiên lánh đời, còn có người nói là thiên thần sống. Tóm lại là cái gì cũng nói được. Nhà họ Lâm cảm thấy nhà họ Lương chúng tôi biết được gì đó nên đến thăm dò, chẳng qua chỉ là vô công rỗi nghề mà thôi. Nói đến đây cô ta nhìn Lâm Minh, vẻ mặt dí dỏm. Để bọn họ đoán đi. Lâm Minh lắc đầu, xe nhanh chóng chạy đến cửa sân bay. Có rảnh thì thường về đây nhé. Lương Hồng Anh không nỡ nhìn Lâm Minh, không nhịn được nói. Được, Lâm Minh gật đầu, xoay người lên máy bay. Mã Hải quay về Giang Thành trước. Lúc Lâm Minh xuống máy bay, Mã Hải đã chờ đợi ở cửa. Chủ tịch Lâm, người của Thương Minh đã đến rồi. Tôi sắp xếp cho bọn họ chờ ở phòng hội nghị. Cậu có muốn gặp mặt một lát không? Mã Hải vừa mở cửa xe vừa nói. Họ đến khi nào? Sáng nay lúc 8 giờ. Đến gấp vậy à? Đi thôi, tôi đi gặp bọn họ. Lâm Minh thản nhiên nói, anh ngồi vào trong xe. Trong phòng họp, thần y Lâm này ra vẻ gì chứ? Chúng ta đích thân đến đây thông báo cho cậu ta gia nhập liên minh, cậu ta lại bắt chúng ta đợi. Thật là ngông cuồng. Một người đàn ông mặc tây trang màu đen đeo cà vạt mắng chửi. Ông ta vừa nhìn đồng hồ trị giá trăm vạn của mình, vừa châm thuốc lá, sau đó ngồi lên ghế, gác chân lên mặt bàn, lơ đãng chờ đợi. Dù sao cũng là tuổi trẻ oai hùng, nghe nói năm nay thần y Lâm chưa đến 30, nắm giữ dương hoa, y võ cao cường, hiện giờ lại được Thương Minh mời. Đổi thành bất cứ ai cũng sẽ ngông cuồng như vậy. Một người đàn ông cao gầy đeo kính râm nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng cười nói, để cậu ta đã ký đi, đến khi cậu ta và Thương Minh, còn không phải nghe theo chúng ta chỉ huy sao? Ôi, vậy cũng đúng. Người đàn ông đeo cà vạt mỉm cười. Cốc, cốc, cốc. Vào đi. Người đàn ông đeo kính râm hô lên. Thư ký Tiểu Thanh bưng hai chén trà đi vào phòng hội nghị. Quý khách mời uống trà. Tiểu Thanh mỉm cười nói, đặt ly trà lên bàn. Thần y Lâm của các người khi nào mới đến? Người đàn ông đeo cà vạt mắt kiên nhẫn hỏi. Nhanh thôi, sếp Mã đã đến sân bay đón chủ tịch Lâm rồi, mong hai vị quý khách chờ một lát. Thư ký tươi cười nói, chúng tôi đã ở đây gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Nghe đây, thêm 10 phút nữa, nếu chủ tịch Lâm của các người vẫn chưa đến, vậy chúng tôi sẽ quay về. Người đàn ông đeo cà vạt nói, sắc mặt thư ký thay đổi, cô ta không biết những người này là ai, không dám đắc tội, chỉ có thể tươi cười nói. Hai vị quý khách chờ một lát, tôi gọi điện hỏi lần nữa. Nhanh cút đi, kiên nhẫn của chúng tôi có hạn. Người đàn ông đeo cà vạt vung tay, vẻ mặt mất kiên nhẫn. Thư ký chỉ có thể không ngừng gật đầu vâng dạ, chậm rãi rời khỏi phòng họp. Hai vị mất kiên nhẫn như vậy sao? Đúng lúc này, cửa phòng họp lại bị đẩy ra lần nữa, sau đó Mã Hải và Lâm Minh đi vào. Chủ tịch Lâm, hai mắt thư ký sáng ngời vui vẻ gọi. Tiểu Thanh, pha cho tôi chén trà. Lâm Minh thản nhiên nói, sau đó anh ngồi xuống ghế tựa lưng. Vâng, Chủ tịch Lâm. Tiểu Thanh lập tức chạy đi. Hai người kia nhướng mày, liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt không vui. Thần Y Lâm, chúng tôi đã đợi cậu gần 1 tiếng đồng hồ, hình như cậu không quan niệm thời gian thì phải. Người đàn ông đeo cà vạt nói, thể hiện trong lòng ông ta đang không vui. Cho nên lúc nãy các người mới nói, nếu 10 phút nữa mà tôi chưa đến, các người sẽ trở về, có đúng không? Lâm Minh thản nhiên nói, cậu không xuất hiện, chúng tôi cũng không thể chờ mãi ở đây được, đúng không? Người đàn ông đeo cà vạt nói, nếu đã như vậy thì hai vị có thể trở về rồi. Lâm Minh nói, anh vừa nói ra lời này, hai người đồng thời ngơ ngác. Thần Y Lâm, chẳng lẽ cậu không muốn biết lần này chúng tôi đến tìm cậu là vì chuyện gì sao? Sắc mặt người đàn ông đeo cà vạt hơi u ám, ông ta lạnh lùng nói, tôi không có hứng thú muốn biết. Tôi khuyên cậu nên hỏi chúng tôi thì tốt hơn, nếu không tôi sợ là cậu sẽ hối hận suốt đời đấy. Người đàn ông đeo cà vạt nói, con người tôi trước giờ chưa từng hối hận, làm rồi chính là làm rồi, không có cái gì là hối hận suốt đời cả. Hai vị đã không muốn ở lại đây, vậy thì mời rời khỏi đây. Mã Hải, tiễn khách. Lâm Minh nói gọn gàng dứt khoát, hoàn toàn không muốn phí lời với những người này. Vâng, Chủ tịch Lâm. Mã Hải lập tức đi đến làm động tác mời. Hai người cứng đờ, bọn họ vốn dĩ không ngờ Lâm Minh lại không đi theo cách thường, đuổi thẳng bọn họ đi. Lúc này người đàn ông đeo kính và cà vạt rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Sắc mặt hai người cực kỳ đặc sắc. Nếu rời đi như vậy, hiển nhiên khi quay về không thể giải thích với Tư Mã Thu Diệp. Sau khi suy nghĩ một lúc, người đàn ông đeo kính nháy mắt với người đàn ông đeo cà vạt, sau đó khẽ cười. Thần Y Lâm hãy bình tĩnh, chúng tôi là sứ giả do Thương Minh cử đến, lần này đến muốn mời Thần Y Lâm gia nhập Thương Minh của chúng tôi. Gia nhập Thương Minh ư? Lâm Minh giả vờ ngạc nhiên. Chúc mừng Thần Y Lâm, Dương Hoa gia nhập vào Thương Minh, có thể nói như hổ mọc thêm cánh, nguồn lực và nguồn tài chính to lớn của Thương Minh đủ để đưa Dương Hoa lên đỉnh cao mới, giúp cho nguồn tài nguyên trong tay cậu tiến thêm một bước. Có rất nhiều người muốn gia nhập Thương Minh chúng tôi nhưng đều không được. Hôm nay minh chủ chúng tôi chủ động mời cậu gia nhập vào Thương Minh, đây là vinh dự cực kỳ lớn. Người đàn ông đeo kính cười nói, vinh dự chỉ là gia nhập Thương Minh thôi mà, có gì đâu mà vinh dự. Lâm Minh lắc đầu dường như không thèm để ý. Nụ cười của người đàn ông đeo kính cứng đờ, còn sắc mặt người đàn ông đeo cà vạt cực kỳ không vui. Thần Y Lâm mạnh miệng thật, Nói như vậy là cậu không coi trọng thương binh chúng tôi chút nào sao? Người đàn ông đeo cà vạt thấp giọng nói. Tôi không hiểu biết nhiều về thương binh nên không thể nói là coi trọng hay không coi trọng được. Tôi hỏi các người, là ai bảo các người đến nói chuyện gia nhập thương binh với tôi? Không phải chúng tôi đã nói rồi sao? Là minh chủ thương binh chúng tôi. Là bạch họa thủy minh chủ sao? Cái này... Hai người nhìn nhau, người đàn ông đeo kính gật đầu nói. Đúng vậy, nhưng chuyện này do Tư Mã Phó Minh Chủ toàn quyền phụ trách. Chúng tôi đến đây để đón cậu về trụ sở chính của thương minh, bàn bạc với Tư Mã Phó Minh Chủ về việc gia nhập thương minh. Bàn bạc, muốn nói chuyện gì? Lâm Minh thở ở hỏi, nếu thật Y Lâm có hứng thú gia nhập thương minh, bây giờ cậu có thể theo chúng tôi về thương minh, vì Dương Hoa rất lớn, có thể gia nhập vào thương minh chúng tôi, còn rất nhiều chuyện phải trao đổi, cho nên vẫn cần ngồi nói chuyện. Người đàn ông đeo kính cười nói, Lâm Minh im lặng chốc lát đột nhiên nói, nhưng tôi không có hứng thú gia nhập thương minh. Các người về đi, tôi cũng lười gia nhập thương minh. Lời này vừa nói ra, cả hai đều sửng sốt. Bọn họ chưa từng thấy ai dám từ chối lời mời gia nhập thương minh của thương minh. Nếu người bình thường biết được chuyện này, có thể nói là cực kỳ biết ơn, mừng rỡ như điên. Ngược lại, sắc mặt Lâm Minh bình tĩnh, trên mặt không có chút xíu dao động nào cả. Điều này làm hai người họ hơi luống cuống. Nhiệm vụ lần này của họ là mời Lâm Minh đến thương minh. Nếu Lâm Minh không đi, bọn họ cũng không biết giải thích như thế nào với Tư Mã Thu Diệp. Cả hai trao đổi ánh mắt một lúc. Người đàn ông đeo kính tiến lên cười nói. Thần Y Lâm, lúc trước chúng tôi hơi thổ lỗ. Nếu có gì mạo phạm, mong cậu bỏ qua cho. Về việc có nên tham gia thương minh hay không, tôi nghĩ cậu nên đi cùng chúng tôi một chuyến. Phó Minh Chủ chúng tôi sẽ tự mình giải thích cho cậu biết những mặt tốt khi tham gia vào thương minh. Nếu cậu không có hứng thú với thương minh, đến lúc đó từ chối cũng không muộn. Nếu như minh chủ của các người thật lòng muốn mời tôi vào thương minh, tại sao không tự mình đến Giang Thành? Thần Ý Lâm xin thử lỗi, phó minh chủ bận rộn công việc, khó mà rời bước, cho nên đặc biệt phái chúng tôi đi đón cậu. Xin thử lỗi, xin thử lỗi. Người đàn ông đeo kính liên tục cúi người nhìn anh, có thể nói thái độ này cực kỳ chân thành. Người đàn ông đeo cà vạt cũng đứng lên lập tức cúi người. Tập 756 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.